90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, mẹ người A-di của ta thật tốt, Lý Thiếu Cẩn tức giận nói xong, nghĩ đến nhà mình loạn chuyện, tâm tình lại thấp, nói, Tống Khuyết, đây chính là ta không thể nói ta đều là đúng, ta chỉ có thể nói. Ba ta đối Lý Oánh Tuyết càng tốt, ta lại càng hận bọn họ. Ba ta căn bản không nhớ Lý Oánh Tuyết muốn đổi ta bằng tốt nghiệp, muốn đổi ta thành tích thi vào đại học, còn hy vọng ta gả cho Cố Đình Chu cho nàng lót đường. Những chuyện này không nói ra, liền nói Cố Căn, Lý Oánh Tuyết rõ ràng muốn hại ta, hắn cũng không nhớ. Trước khi ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, Lý Oánh Tuyết không nên tới đến trên cái thế giới này. Bây giờ nàng lần lượt hại ta càng phát ra cảm giác được, nàng quả thật không nên sống trên thế giới này. Ta đối nàng không có một chút cảm tình, chỉ muốn nhìn nàng chết. Liếc mắt nhìn Tống Khuyết, ta quả thật máu lạnh. Nàng vừa nói những lời này thời điểm, giọng có nhàn nhạt thương cảm, nước dạng con ngươi mờ mịt nhìn về phía trước. Thật ra thì nàng cũng đang tự trách mình ý tưởng có đúng hay không đi. Lý Thiếu Cẩn càng tự trách, tại sao trong nhà mình ngổn ngang như vậy. Nàng cùng Tống Khuyết chung một chỗ, không phải cho Tống Khuyết đưa phiền não sao? Nhìn một cái Tống Khuyết gia đình cũng rất hài hòa. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, Lý Giai Minh đúng là Lý Thiếu Cẩn cha mẹ ruột, cha mẹ người, bức chính mình phải làm như vậy. Nhận tâm lựa chọn, đặt ở trên người người đó, cũng không thể vân đạm phong khinh, không có chán ghét cùng sợ, chỉ có đau lòng. Tống Khuyết đưa tay ụp lên Lý Thiếu Cẩn trên đầu, nhường nàng dựa vào tại ngực mình, nói, mẹ ta nói, thân nhân thật ra thì chính là cha mẹ mạnh thêm cho ngươi nhân tế quan hệ. Vừa sanh ra liền mang, chỗ tốt liền chỗ không tốt liền không chỗ, cùng người khác không có bất kỳ bất đồng, bất quá là bọn họ chiếm máu mủ tiên cơ thôi. Cho nên đem các ngươi cứng rắn đặt chung một chỗ, đừng suy nghĩ nhiều, không nhìn tới nàng. Loại này cứng rắn đặt chung một chỗ quan hệ, chỗ không tốt cũng có thể không muốn, chính là nhân tế quan hệ mà thôi. Hắn là ủng hộ nàng, dù là nàng đối cha không tiếc lời. Lý Thiếu Cẩn trong lòng ấm áp, ngẩng đầu lên nói, mẹ người A-di của ta thật là lợi hại a. Suy nghĩ một chút, giơ ngón cái ra, Tống Khuyết, khó trách ngươi như vậy tốt. Gì thật là lợi hại, đem ngươi mang như vậy tốt. Tống Khuyết ngoặc kép, hắn khóe miệng câu khởi nụ cười đắc ý, nói, ngươi không muốn như vậy khen nàng, nàng sẽ kiêu ngạo, mặc dù nàng quả thật rất tốt. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, mang tốt cũng là cho ta chuẩn bị. Tống Khuyết nói xong có chút hối hận, Thiếu Cẩn không mẹ, không nên lấy le. Thật là thiếu miệng. Thiếu Cẩn mới vừa hạnh phúc ánh mắt nhất định là lòng chua xót hâm mộ che giấu. Hắn vội vàng đem tay đặt ở Lý Thiếu Cẩn cõng vỗ lên một cái, cảm nhận được quan tâm. Lý Thiếu Cẩn lại đang Tống Khuyết trong ngực tìm một thoải mái tư thế. Ta cảm ơn gì, rốt cuộc tìm được hàng hóa. Tống Triển Mi trở lại phòng làm việc, ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một hớp cà phê, đột nhiên đánh một cái nhảy mũi. A đế, lại là hai cái. Tống Triển Mi sừng sốt một chút, sau đó cầm điện thoại di động lên. Nhi tử mới vừa như vậy thương tâm, nhất định là nghĩ mình, lại không có an ủi hắn. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ, buổi tối cho hắn làm chút gì ăn ngon bổ một chút, gọi thông dãy số nghĩ, ngày mai lại để cho hắn đi học đi. Bởi vì một mực có người quấy rầy, cho nên Lý Thiếu Cẩn hỏi Tống Khuyết tình huống gia đình chuyện, liền quên mất. Qua cơm trưa, Lý Thiếu Cẩn nhận được cảnh sát thông báo, phải đi bót cảnh sát làm tờ khai, là liên quan tới Hà Thắng Nam cầm đao hành hung sự kiện. Lần này làm biên bản chính là Tiền Bác, cũng đào được xong rồi. Tiền Bác đưa Lý Thiếu Cẩn xuất cảnh cục phòng khách, Lý Thiếu Cẩn không hỏi, giống như là nàng ta loại này không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng mà nàng quả thật có giết người động cơ, sẽ phán hình sao? Tiền Bác nói, luật pháp giống như là chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình. Bởi vì không có tạo thành nhân viên thương vong, cho nên có thể sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng mà cũng không tốt nói. Hà Thắng Nam bây giờ tâm tình chập chờn rất lớn, không biết là không phải tinh thần xảy ra vấn đề. Nếu như là tinh thần vấn đề, vậy thì càng sẽ không phụ trách nhiệm hình sự, nhưng là có thể cho nàng nhốt vào bệnh viện tâm thần đi. Lý Thiếu Cẩn đã bắt đầu ở nghĩ đối sách, làm sao cho Hà Thắng Nam cùng nhau thu tính toán. Bất quá người này thật giống như không đáng giá chính mình phí tâm ni. Lý Thiếu Cẩn đối Tiền Bác gật đầu một cái, cảm ơn cảnh sát đồng chí, vậy ta đi trước. Tiền Bác cười đối nàng vẫy tay, gặp lại. Mới vừa còn vẻ mặt tươi cười Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại sau mặt lập tức liền kéo dài. Một người cảnh sát lão cùng nàng gặp lại làm gì? Muốn cho nàng phạm chuyện A, xấu không linh tốt linh, không muốn gặp lại người cảnh sát này. Lý Thiếu Cẩn xuống bậc thang, trong sân Tống Khuyết đã xảy ra rồi. Nàng đi tới, người nhanh như vậy liền tốt lắm. Tống Khuyết hỏi, mới vừa người kia là ai A, người cảnh cục cũng có nhận thức người. Con dâu quá có mị lực hảo tâm phiền. Xem ai đều giống như không có hảo ý, tâm mệt mỏi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ bệnh lâu thành y, nhiều chuyện liền nhận được cảnh sát, xấu không linh tốt linh, lại cũng không cần thấy hắn, tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn cười nói, chính là một người cảnh sát, đi, ngươi bây giờ làm gì đi. Ngoặc kép, Tống Khuyết đi ra chính là nhìn Lý Thiếu Cẩn vụ án. Bây giờ vụ án qua, hạt ước chừng phải trở về trường học, cùng chỉ đạo viên xin nghỉ cũng là mời cho tới trưa. Mẹ nói về nhà ăn cơm, nhưng mà hắn bây giờ đều tốt, con dâu không có không muốn hắn, liền không nghĩ làm đặc thù. Ra cục cảnh sát, Tống Khuyết đối Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cũng không phải đi về lên lớp, chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta định đi chuyến bệnh viện. Tống Khuyết cau mày, đi xem Lý Oánh Tuyết sao? Là, Lý Giai Minh nhường nàng đi. Nàng không thể đi, đó là muốn tỏ rõ lập trường. Nhưng mà chính nàng là nhất định đi qua. Lý Oánh Tuyết mắc bệnh, đời trước phạm qua. Lý Thiếu Cẩn nhớ, từ Lý Oánh Tuyết lần đầu tiên mắc bệnh, Cố Mộng liền bắt đầu cho Lý Oánh Tuyết tìm thích hợp cung thể bộ phận. Đời này nếu như Lý Oánh Tuyết qua cửa ải này, cũng phải bắt đầu tìm bộ phận. Nàng phải đi nhìn a. Hiển nhiên Lý Oánh Tuyết này một bệnh, đã không có được trong nhà cái gì thực chất tính trừng phạt. Sợ là còn phải đạt được Lý Giai Minh đồng tình. Sợ ông nội cũng phải bảo vệ Lý Oánh Tuyết mệnh. Không thể. Bất kể là hôm nay, sau này, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng cũng phải nắm ở trong lòng bàn tay của nàng. Không thể để cho Lý Oánh Tuyết Cố Mộng Đông Sơn tái khởi. Phải bắt đầu bố trí mới kế hoạch. Lần này nhường Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng tổn thương nguyên khí nặng nề mới được. Lý Thiếu Cẩn hỏi, Tống Khuyết, ngươi biết lái xe đi. Trường quân đội năm thứ hai đại học thì có lái giờ học. Tống Khuyết nói, ta không mang bằng lái A, hai ta cũng không xe A, ngươi nghĩ lái xe trở về, vậy ta phải cho mẹ ta gọi điện thoại, bây giờ để xe có thể tới kịp sao? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại dùng bà câu dẫn nàng. Nàng vỗ vỗ bao, ta mang theo, đi, ta có xe, ngừng ở chúng ta nhà bên kia, ta đưa ngươi trở về. Tống Khuyết đi theo Lý Thiếu Cẩn. Xe gì a? Điều khiển không tốt, ta cũng không mở a. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, kiểu cách thiếu gia. Cố Mộng bên kia cùng Lý Oánh Tuyết còn đang thương lượng. Hết chương.